Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Last Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 252 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ngươi thực sự muốn hỏi việc này? Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn. Không sai, tiền bối xin hãy nói rõ việc này cho tại hạ. Hàng Lập không chút do dự mà nói. Ngươi không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng chỉ để hỏi cái vấn đề này hả? Rất đơn giản thôi. Ta sẽ nhờ ngươi đi lấy một vật đối với ta rất là hữu dụng, nhưng vật này lại là bị một ma vật cực kỳ lợi hại canh giữ. Một mình ta đi lấy thì có chút khó khăn, chỉ có ít tà thần lôi của ngươi mới có thể khắc chế ma vật. Nữ tử thản nhiên nói. Ma vật? Không phải Minh Hà chi địa là nơi quỷ vật tụ tập hay sao? Hàn Lập nhíu mày có chút kinh ngạc. Nơi đó đích thực là quỷ vật âm hồn chiếm đa số, nhưng cũng có trộn lẫn một số ma vật lợi hại trong đó nữa. Còn nguyên nhân thế nào thì không cần hỏi, bởi vì ta cũng không biết. Mộc Thanh nói, Hàng Lập nhất thời cứng miệng. Bất quá ngươi yên tâm đi, có ít tà thần lôi trợ giúp, chuyện cứ để cho ta tự mình ra tay, giải quyết ma vật đó không thành vấn đề. Mặt khác, chỉ cần có được vật đó, ta sẽ để cho ngươi tự tìm bảo vật. Ngươi không phải là người của phi linh tộc, hiển nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với việc này rồi. Trong mắt Mộc Thanh hiện lên vẻ xảo trá. Đồ vật! Hàng Lập lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàng Lập lộ ra vẻ nghi hoặc. Năm đó khi yêu triều bộc phát thì ta từng mạo hiểm giết chết một gã trưởng lão phi linh tộc. Kết quả là từ tay hắn lấy được một lọ chân thánh chi huyết. Theo tâm được biết á, thì đối với các ngươi chính là vật vô giá. Mộc Thanh hãnh diện nói. Là chân thánh chi huyết? Hàng Lập kinh hãi. Chân linh ngũ sắc khổng tước là thế nào? Cho dù ngươi không thể sử dụng, nhưng nếu có thể mang về trong tộc thì cũng được rất nhiều chỗ tốt đó. Lời nói của Mộc Thanh tràn đầy hấp dẫn. Điều này cũng có trách. Chân linh chi huyết không chỉ là thần vật của phi linh tộc, mà ngay cả dị tộc khác cũng xem là vật chí bảo. Dù sao, chân linh chi huyết vô luận là luyện đan hay là luyện khí cũng rất là kỳ diệu. Mà Thanh Đam chân nhân, chân linh của ngũ sắc khổng tước lại rất là lớn, là phi cầm đứng đầu. Trong lòng Hàng Lập hiển nhiên là mừng rỡ. Hắn tu luyện kinh chập thập nhị biến đã học được 3 loại biến hóa. Bất ngờ là cũng có bí thuật biến thân của ngũ sắc khổng tước. Chỉ cần hấp thu linh huyết này, hắn lập tức tu luyện xong khẩu quyết, có thể hóa thân thành ngũ sắc khổng tước. Kinh chập quyết có 12 loại biến hóa, càng học nhiều thì uy lực càng đáng sợ. Dựa theo pháp quyết nói, học nhiều sẽ làm uy lực biến thân tăng lên 3 thành. Trên lý luận thì sau khi học tất cả, có thể làm thực lực biến thân tăng lên 4 lần. Đương nhiên, tùy theo tu vi và uy lực cũng tăng lên. Kể từ đó, sau khi biến thân thì có thể nắm giữ nhiều loại thần thông. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của kinh chập quyết. Mà thần thông ngũ sắc thần quang của ngũ sắc khổng tước lại càng vang danh linh giới. Nghe nói nơi nào có bị ngũ sắc thần quang đi qua, ngũ hành chi vật đều bị cấm. Cũng có công hiệu giống như nguyên tự thần quang của Hàng Lập vậy. Đương nhiên, uy lực chính thức của hai người thì vẫn cách nhau một trời một vực. Sắc mặt của Hàng Lập như thường, nhưng trong mắt có một tia vui mừng lẫn sợ hãi, hiển nhiên không thể giấu được Mộc Thanh. Nàng mỉm cười nói thêm. Xem ra Hàng đạo hữu rất thích chân huyết của ngũ sắc khổng tước rồi. Cứ như vậy đi, trước tiên ta đem phần nửa chân linh chi huyết giao cho ngươi, sau khi sự tình hoàn thành sẽ giao cho ngươi phần còn lại luôn. Mộc Thanh nói xong thì lật tay lại, nhất thời một cái bình đỏ tươi xuất hiện. Nữ tử tay ném cái bình nhỏ về phía Hàng Lập, trong mắt hàng quang chợt lóe dị sắc. Bắt lấy cái bình nhỏ vào tay, lập tức mở ra. Nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra, ngũ sắc quang mang bốc lên, giống như có vật gì đó muốn từ trong bay ra. Phốc! Hàng Lập không chút do dự đóng nắp bình lại. Tích tắc vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm đảo qua vật trong bình. Mặc dù chưa gặp qua cái loại chân linh chi huyết này, nhưng khí tức kinh người bên trong hẳn là không giả. Đa tạ tiền bối ban thưởng linh huyết. Hàng Lập không khách khí, thu cái bình lại rồi không người tạ ơn. Đến lúc đó đừng quên trợ giúp thiếp thân một tay là được rồi. Hiện tại ngươi có thể rời đi, ngoại trừ tầng 3 thì các nơi khác ngươi có thể tùy tiện, tùy thời dùng để tu luyện. Mấy năm sau khi chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi. Mộc Thanh gật đầu, thân sắc của Hàng Lập thoáng trầm ngâm, không nói thêm gì, không người thi lễ. Thanh quang lóe lên, sau vài lần độn quang biến mất. Mộc Thanh nhìn độn quang của Hàng Lập biến mất, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Một lát sau, nữ tử này bỗng nhiên bắt quyết, nhất thời hắc quang dưới thân cuồng thiểm, một cái hắc sắc quang trận hiện ra, bóng người chợt lóe, Mộc Thanh biến mất, mà hắc sắc quang trận cũng tiêu tán theo. Cơ hồ cùng lúc đó, tại Mộc Tinh Động,

Mộc hạp mà Hàng Lập nhận được ở trong động phủ chính là được luyện chế từ dưỡng hồn mộc lấy được tại Hư Thiên Điện. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Chính là nhị nữ không biết thi triển cái thần thông thần bí gì mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa mộc hạp đến mật thất của hắn. Quả nhiên là nhị vị đạo hữu. Nguyên cô nương, khi xưa từ biệt tại loạn tinh hải, tại sao đến bây giờ lại xuất hiện vậy? Hàng Lập nhìn nhị nữ, trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc rồi từ từ hỏi. Hàng huynh, chẳng lẽ huynh giễu cợt tiểu muội hay sao? Huynh nhìn ta và Nghiên sư tỷ không có gì lạ sao? Nguyên Dao thu hồi vẻ tươi cười, thở dài một hơi. Điều này cũng đúng, là Hàng mẫu xuất ngôn không đúng rồi. Bất quá ta thấy nhị vị cô nương cũng không có như là quỷ vật, trong đó chắc là có chút kỳ hoặc nào đó rồi. Hàng Lập cảm thấy âm khí kinh người trên người nhị nữ, nhướng mày nói. Hàng huynh đoán không sai, ngày đó sư muội vì cứu ta mà bị hút vào trong quỷ vụ tại loạn tinh hải. Hai người chúng ta mượn âm minh chi khí tu thành âm dương luân hồi quyết. Nhưng cái thuật người quỷ hợp nhất như vậy cũng biến chúng ta thành nửa người nửa quỷ. Nói cho cùng là do ta không có thân thể mới làm liên lụy tới Nguyên sư muội. Vẻ mặt Nghiên Lệ ấy nấy. Sư tỷ, đừng nói như vậy chứ. Năm đó nếu tỷ không ra tay cứu giúp thì muội đã sớm không biết sống chết thế nào rồi. Hiện tại sư tỷ ra nông nỗi này... Nguyên Dao biến sắc vội vàng nói. Nghiên Lệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Âm dương luân hồi quyết. Hàng Lập nhíu mày. Không sai, xem ra Hàng huynh cũng biết không ít về cái pháp quyết này. Nghiên Lệ quay đầu lại, đôi mắt đẹp chớp động rồi nói. Hàng mẫu đích xác là biết một chút về cái công pháp này. Nói như vậy, nhị vị đã mất tư cách tiến vào luân hồi chi đạo sao? Hàng Lập ho nhẹ một tiếng. Nghiên Lệ thì hắn không biết, nhưng những chuyện năm đó Nguyên Dao làm thì hắn cũng có chút khâm phục. Năm đó nếu ta không cùng sư tỷ hợp công thì sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt tại nhân giới rồi. Cho nên đối với việc tu luyện pháp quyết này, Nguyên Dao vẫn không hối hận. Nhưng thực ra Hàng huynh cũng có thể phi thăng linh giới. Chuyện này đúng là làm cho người ta cực kỳ bội phục. Nguyên Dao cười với Hàng Lập. Lấy linh khí thiếu thốn tại nhân giới, ta cũng không phải dùng phương pháp bình thường để đến linh giới. Bất quá nhị vị đạo hữu tại sao lại hẹn gặp ở nơi đây? Nơi đây không phải là khu vực của nhân tộc chúng ta. Hàng Lập có chút kỳ quái hỏi. Ta và sư muội cũng không biết là vì nguyên cớ nào, 200 năm trước sau khi ta và sư muội luyện thành âm dương luân hồi quyết, mới vừa tiến vào cảnh giới hóa thần kỳ, thì đột nhiên bị một đạo âm phong thật lớn bao vây, bị thổi ra khỏi chỗ tu luyện, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã trực tiếp tiến vào nơi này, tiếp theo cũng được quỷ phiền thu làm môn hạ. Ta và Nghiên Lệ ở nơi đây ngây ngốc hồi lâu mới biết bản thân đang ở linh giới. Vẻ mặt Nghiên Lệ hiện lên một tia mờ mịt, nói tiếp lời. Hàng Lập nghe thấy mấy lời này thì cảm thán. Không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần vì để nhập cư trái phép đến linh giới mà hao tốn rất nhiều tâm tư, kết quả vẫn không như ý nguyện. Mà nhị nữ này chỉ cần công pháp đại thành liền mơ hồ bay tới linh giới. Thế gian vạn vật thực sự là đúng là không gì không thể. Nhị vị đạo hữu đến linh giới như thế nào thì điểm ấy ta không đoán ra được. Nhưng vì sao không rơi xuống khu vực của nhân giới? Chẳng lẽ là vì duyên cớ âm dương luân hồi quyết? Hàng Lập hơi trầm ngâm rồi nói. Vấn đề này ta và Nguyên sư muội cũng từng nghiên cứu qua, cũng đoán ra được chuyện này. Nghiên Lệ gật đầu đồng ý rồi nói. Được rồi, chuyện xưa thì chúng ta có thời gian sẽ bàn lại sau. Hai vị đạo hữu đột nhiên tìm Hàng mẫu chắc là có chuyện quan trọng khác hả? Hàng Lập bỗng nhíu mày hỏi. Nguyên Dao và Nghiên Lệ nghe thấy thế thì không khỏi nhìn nhau một cái, nhất thời không nói gì. Một hồi lâu Nghiên Lệ chần chờ chốc lát rồi nói ra một tin làm cho Hàng Lập giật mình. Nếu Hàng huynh và Nguyên sư muội là người quen cũ, ta cũng không giấu giếm ý đồ nữa. Lúc này đây, hai người chúng ta chủ động tìm đến là do tính mạng khó bảo toàn, đặc biệt nhờ Hàng huynh giúp đỡ. Xin Nghiên đạo hữu nói rõ đi, nhị vị thân là môn hạ của quỷ bà, khu vực này hẳn là không ai dám đụng đến mới phải chứ? Hàng Lập kinh ngạc nói. Nhưng kẻ muốn lấy mạng ta và Nguyên sư muội cũng chính là quỷ bà. Nghiên Lệ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ bà? Nguyên cô nương à, đây là sự thật sao? Hàng Lập kinh sợ, mặc dù cảm thấy Nghiên Lệ không giống như là đang nói dối, nhưng vẫn quay về phía Nguyên Dao hỏi. Hàng huynh, thực sự là không có cách nào khác. Ta và Nghiên sư tỷ cũng đã lén mạo hiểm đến tìm huynh, bước qua Hàng huynh cũng không cần lo lắng đâu. Quỷ bà đang lo chuyện Minh Hàng chi địa, đang tự mình luyện chế dài đại âm giáp quỷ dương, hẳn là không thể xuất quan trong thời gian ngắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ta và Nghiên sư tỷ cứu mình. Lúc bình thường, hai người chúng ta căn bản không thể rời khỏi cung. Nguyên Dao trầm trọng gật đầu. Hàng huynh tại nhân giới từng ra tay trợ giúp sư muội, hộ pháp giúp tiểu muội hoàng hôn. Tiểu muội cũng đã từng nghe sư muội kể qua nhiều lần. Lúc này đây hai người chúng ta thực sự không thể nhờ ai khác được nữa, chỉ có thể tìm đến hàng huynh thôi. Mong rằng đạo hữu cứu sư muội ta một mạng. Nghiên Lệ vừa nói, hai mắt đỏ lên, đột nhiên kéo Nguyên Dao bên cạnh cùng lại Hàng Lập một cái. Sắc mặt Hàng Lập chợt biến, tay áo phớt một cái, nhất thời một cổ cự lực vô hình lập tức cách không phát ra. Nguyên Dao và Nghiên Lệ đang muốn bái hạ, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại. Lấy tụ vi của hai người cũng không thể bái hạ, trong lòng nhị nữ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên việc này là do thần thông của Hàng Lập cao siêu hơn các nàng, thậm chí các nàng còn đoán rằng nếu đối phương ra tay, các nàng tựa hồ có khả năng sống. Nguyên cô nương à, hai người cũng đã đề cao hàng mẫu rồi, tình hình tại hạ chắc hẳn hai người cũng hiểu rõ rồi đó. Hàng mẫu cũng đang bị giam lỏng, như vậy sao có thể đối kháng cùng quỷ bà đây? Hơn nữa tại sao quỷ bà phải nhất định lấy tính mạng của nhị vị đạo hữu? Nguyên do là gì vậy? Nhị vị thực sự xác định việc này là thật sao? Sau khi Hàng Lập từ chối nhận lễ của hai nàng thì trầm giọng hỏi. Hiểu lầm sao? Nếu như thực sự ta và sư muội hiểu lầm thì đúng là may mắn rồi. Nhưng trên thực tế, hai người chúng ta đã phát hiện ra giả tâm mà quỷ bà giấu giếm. Tình hình cụ thể thì tiểu muội không thể nói, nhưng có thể nói cho Hàng huynh biết. Lúc đầu quỷ bà thu nhận ta và Nguyên sư muội làm môn hạ, chính là vì thấy chúng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết, âm khí ngưng tụ tinh thuần. Quỷ bà có một loại công pháp có thể đem tinh hồn và âm khí của chúng ta thôn phệ, giúp cho tu vi của bà ta đại trướng. Nghiên Lệ vừa nói vừa không khỏi rùng mình. Mặt khác, ta và sư tỷ cũng điều tra được lúc trước quỷ bà cũng từng nhận vài tên khác làm đệ tử, kết quả cũng biến mất một cách thần bí. Như vậy có thể thấy được chứng cứ chúng ta có không phải là giả. Sắc mặt Nguyên Dao cũng trắng bệch, nàng nói bổ sung. Cho dù là như vậy, nhưng chung quy nhị vị cũng không thể trông cậy vào một câu nói của ta mà khiến quỷ bà thả người chứ. Cho dù ta có chút giá trị lợi dụng, nhưng cũng chỉ là khi tiến vào Minh Hà chi địa thôi. Sau khi tiến vào xong thì mạng ta cũng khó lòng mà bảo toàn. Hàng Lập trầm ngâm, ánh mắt chớp động rồi nói. Điểm này Hàng huynh không cần lo, chúng ta đã có cách rồi, tiểu muội sớm đã nghĩ chu toàn, chỉ cần Hàng huynh nhấc tay một cái mà thôi. Hơn nữa lúc này đây, Hàng huynh giúp chúng ta, kỳ thực cũng là cơ hội tự cứu mình. Biện pháp của hai người chúng ta có thể tại Minh Hà chi địa, trong khoảng thời gian ngắn khu trừ ấn ký trên người đạo hữu. Nghiên Lệ đột nhiên nhếch miệng, hiện lên một tia giảo hoạt. Cái gì? Các người thực sự có thể làm được việc này hả? Sắc mặt Hàng Lập đại biến, hoàn toàn động dung. Việc trọng đại như thế, tiểu muội sao lại dám nói bừa chứ? Hơn nữa ta có thể trước tiên đem phương pháp này nói cho Hàng huynh, sau đó sẽ tự do Hàng huynh xem thật hay là giả. Nghiên Lệ kiều mỹ nói. Được rồi, nếu thực sự là như vậy thì tại hạ sẽ cố vậy. Hàng mẫu sẽ trợ giúp nhị vị đạo hữu thoát thân. Hàng Lập sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua gương mặt của Nguyên Dao. Hai người chúng ta quả nhiên là không tin lầm người. Hàng huynh, huynh hãy nghe cho kỹ đây. Nghiên Lệ vui mừng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hàng Lập tập trung tinh thần lắng nghe, trên mặt hiện lên thần sắc như nghĩ tới điều gì đó. Một Nguyên Dao thì yên lặng đứng một bên, ánh mắt đảo qua nét mặt của Hàng Lập, con ngươi lưu chuyển bất định. Phương pháp này có thể được, bất quá chỉ sợ phải liên thủ cùng với nhị vị mới có thể thành công rồi. Hàng Lập nghe xong truyền âm thì thở dài một hơi. Hàng huynh nói không sai, âm khí ở Minh Hà chi địa đúng là cộng hưởng với âm khí tinh thuần ở trong cơ thể ta và sư muội. Đương nhiên quỷ bà cũng sẽ đến đây, nhưng bà ta không có khả năng đi giải trừ ấn ký mình đã thiết hạ đâu. Nghiên Lệ cười cười rồi nói. Tốt, nhưng không biết nhị vị đạo hữu muốn ta trợ giúp các người như thế nào đây? Hàng Lập gật đầu hỏi. Nếu kêu quỷ bà buông tha chúng ta thì không có khả năng, nhưng chỉ cần tiến vào Minh Hà thì ba người chúng ta liền có cơ hội bỏ chạy. Nguyên Dao chậm rãi nói. Hàng Lập thì nhíu mày không nói gì. Đám người quỷ bà đối với đạo hữu rất là cần mượn sức, hai người chúng ta chỉ cần tiết lộ đạo hữu là người thân ngày xưa, hơn nữa còn sâu đậm, mà Hàng huynh trước mặt quỷ bà lại biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên muội muội, thì cho dù bà ta có hoài nghi cũng không hạ sát thủ đối với chúng ta. Lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên cô nương? Hàng Lập vô cùng sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển nhìn dừng lại trên gương mặt vô cùng mịn màng của Nguyên Dao. Nguyên Dao tu luyện nhiều năm không thể diễn tả hết vẻ diễm lệ, trên mặt đỏ ửng kiều mị dị thường. Nếu chỉ cần nói như thế thì Hàng mẫu hiển nhiên có thể làm được rồi. Bất quá quỷ bà và Mộc Thanh đã đạt thành hiệp nghị gì đó, không biết chuyện này có làm được hay không nữa. Có việc này sao? Sắc mặt Nghiên Lệ khẽ biến, nhưng lập tức cười khổ một tiếng. Nếu thật sự là như thế thì thật đúng là có nguy hiểm. Bất quá trừ kế này ra thì chúng ta không còn kế nào khác nữa. Bất quá chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi, xem thử đám người quỷ bà coi trọng Hàng huynh như thế nào.

Hàng Lập trong lòng âm thầm phập phồng, thân thể lục túc phía trước vừa động đột nhiên phân phó. Mộc tiên tử, thời gian không sai biệt lắm, nhanh tiến hành huyết tế đi. Mộc Thanh nghe thế thì gật đầu, nắm tay trảo vỗ hư không, yêu vật cấp cao phía dưới nhất thời bay ra mấy tên, ai cũng tay trần, nhưng bên hông đều mang theo một sợi dây lưng màu đỏ. Mấy người này không có nói gì, trong nháy mắt đã bay lên trời cao, sau đó đồng thời đem dây lưng bên hông ném, phốc phốc, huyết quang chợt lóe, mười mấy đạo chất lỏng đỏ tươi hóa thành huyết hà từ dây lưng bắn ra. Nhất thời một cổ tinh huyết tanh tưởi phát ra khắp cả bầu trời, mà huyết hà lại ngưng tụ trong không trung, phảng phất như vật sống, hóa thành một huyết cầu đường kính 3-40 trượng. Lúc này Mộc Thanh dẫm lên kim hoa dưới chân, hắc quang chợt lóe, thân hình liền biến mất. Sau một khắc, trước mặt huyết cầu hiện lên thân hình của Mộc Thanh. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, tay nhấc lên, nhất thời một cái bình đen nhỏ hiện ra lập tức bay tới huyết cầu. Mộc Thanh thúc dục pháp quyết, hắc bình quay tròn, từ trong miệng bình bay ra vài giọt chất lỏng màu đỏ, chợt lóe lên rồi chui vào huyết cầu không thấy bóng dáng. Xuất hiện một màn làm cho người ta kinh ngạc. Sau khi huyết cầu hút thứ màu đỏ vào, khí tanh biến mất, phát ra mùi hương cực kỳ nồng nặc. Đám yêu vật phía dưới một trận sao động, riêng yêu thú cao cấp thì tốt hơn, mặc dù rất thèm nhưng cuối cùng vẫn có thể khống chế được cử động bản thân. Còn yêu vật cấp thấp thì lại linh trí không cao, lộ ra vẻ khát vọng, có chút ngon ngoe muốn động. Về phần quỷ binh cùng khôi lỗi trong hắc phong thì lại bình yên không động. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ không trung phát ra, một cổ hàn khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ cả mảnh thiên địa này, làm cho tất cả yêu vật run sợ. Trong tim không còn lại một chút dục vọng nào. Đúng là lục túc đã sớm dự liệu được việc này, từ trên người bộc phát ra linh áp cực kỳ kinh người. Hàng Lập thấy vậy thì trong lòng trầm xuống. Từ khi hắn gặp qua tồn tại hợp thể kỳ thì lục túc tuyệt đối là kẻ cường đại nhất. Chẳng lẽ là hợp thể hậu kỳ? Hàng Lập không khỏi thầm nghĩ, đồng thời không nghĩ sẽ đối kháng với người này. Có lẽ lấy thần thông của hắn, trước mặt những yêu vương khác còn có một cơ hội chạy thoát, nhưng trước mặt cái vị này lại không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây, Mộc Thanh đứng trước huyết cầu lẩm bẩm, hơn 10 yêu vật cấp cao bắn nhanh xuống phía dưới, bộ dáng hoảng hốt chạy trối chết. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong huyết cầu truyền ra tiếng sấm ầm ầm. Không gian gần đó ba động một trận, một đoàn ngân sắc vân hà hiện ra, sau đó xoay quanh một trận, hình thành một vòng suối cự đại. Dòng suối có đường kính chừng 10 trượng, ngân hà bên trong quay cuồng, hơn nữa càng lúc càng sang, đồng thời truyền ra từng trận bạo minh, phản phất như có vật gì đó muốn phá không thoát ra. Thần sắc của Hàng Lập vừa động, hai mắt nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một tia lam mang, người khác có thể không phát hiện nhưng Hàng Lập lại nhìn rõ ràng. Chỉ thấy chỗ không gian sâu trong dòng suối, ngân hà phản phất ngừng lại, kịch liệt chấn động, tiếng bạo minh đúng là phát ra từ đó, đột nhiên vang lên một tiếng, rắc. Giống như đồ sứ bị vỡ, đồng tử Hàng Lập co rụt lại. Không gian trong dòng suối rốt cuộc vỡ ra, hắc quang chợt lóe, từ bên trong vươn ra một cánh tay đầy lông màu bạc. Sau khi huy động vài cái, lập tức một cánh tay thứ hai lộ ra. Hai cánh tay nắm lấy hắc động tách ra, không gian gần đó vỡ nát. Ngân sắc truyền qua gào thét một tiếng rồi hóa thành ngân tinh biến mất. Chú thích: Ngân sắc truyền qua. Truyền qua, nếu lát nhớ không lầm hình như đó là một cơn lốc xoáy. Rồi, tiếp tục. Giữa hư không hiện ra một hắc động khổng lồ. Đôi tay kia không nhúc nhích nữa, đồng thời một cặp mắt vĩ đại trong hắc động chớp lóe không ngừng. Nhìn thấy tình hình kinh người này, ngoại trừ tứ đại yêu vương thì tất cả mọi người đều hút một ngụm lương khí. Sắc mặt Mộc Thanh trầm xuống, hắc sắc quang trận chợt lóe, huyết cầu bỗng biến mất. Một lát sau, nữ tử này xuất hiện trước mặt Kim Viên, thần sắc hơi hòa hoãn. Từ hắc động phát ra tiếng giống như là tiếng gà gáy. Hàng Lập nghe xong thì ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng sau khi nhìn xuống thì thấy chúng yêu bên dưới đều nổi da gà. Yêu vật cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất, yêu vật cấp cao thì phản phất không thể đứng vững. Mà giờ phút này, ngoài thân tứ đại yêu vương cũng chớp động các loại linh quan khác nhau, vận dụng các loại công pháp ngăn cản. Mà Hàng Lập thì lại bình yên vô sự, căn bản chưa từng có cảm thấy một chút dị thường nào. Hàng Lập không khỏi cảm thấy giật mình, mà hiển nhiên cũng làm cho đám người Mộc Thanh chú ý. Mỹ phụ tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, môi khẽ nhúc nhích như muốn hỏi cái gì đó, nhưng lục túc lại lạnh lùng mở miệng trước tiên. Không cần kinh ngạc, người này sử dụng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo, hơn nữa chưa đến địa uyên bao lâu, trên người chưa từng nhiễm khí tức của hắc ám, không e ngại tiếng kinh không ma cũng không phải là lạ. Nghe lục túc nói như thế, trên mặt Mỹ phụ hiện lên vẻ chợt hiểu, câm miệng không nói nữa.